già xa quê hương, nghe trong tim đêm ngày trăng chờ. Nhớ quá một thời chinh chiến gian lao, nhớ phúc hiên ngang đi vào binh lửa. Sắc thép trong tay đã đối diện thù, bom tim lo vang lên tuyên buông thả. Nửa đời còn gì cung kiếm ngang trời. Người lính già xa quê hương, bao nhiêu đêm ăn nằm không ngủ, nhớ quá mẹ hiền, nhớ quá anh em, nhớ những đêm mưa cuồng hành đắp đỏ, nhớ những đêm xuân nơi chốn địa đầu. Ngày quá xa xôi đường về thăm thẳm, nửa đời ngắm cuối mang kiếm tha buồn. Ôi còn đau, còn đau bạn bè ta những anh hùng hào kiệt, không tiếc chi xương máu giữ màu cờ. Ôi còn đau, còn đau một đời trai một thời sướng ươm, nay bóng dưng thành kẻ lưu vong. Người lính già xa quê hương, nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa, vẫn ước một ngày theo bước quan trường, vẫn thấy quê hương đêm ngày reo gọi, vẫn thấy trong tim cánh cánh đường còn thấy nơi đây chỉ là đất tạm, thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương. Giữa quê hương. trên giường.